Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, nhà văn Nguyễn Mỹ Nữ hiện sống và sáng tác ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Năm 2007, chị được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Chị đã từng dạy học và viết báo. Bắt đầu cầm bút sáng tác từ năm 1997, nhà văn Nguyễn Mỹ Nữ đã xuất bản các tập truyện Mắt Núi, Món Quà của Mùa Hè, Những Câu Kinh Chấp Chới. Và chị đã được tặng một số giải thưởng văn học ở Trung ương và địa phương. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Câu Chuyện Dở Nơi Mái Hiên của nhà văn Nguyễn Mỹ Nữ. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Đình Khánh. Xảy ra với tôi hồi tháng 3 năm 96. Bị chấn thương cột sống giò ngã, tưởng là nhẹ, không ngờ lại nặng đến thế. Đã tưởng liệt, suốt đời phải ngồi trên xe lăn. Chữa trị cật lực là thế, mà có gần 2 tháng sau tôi mới có thể viện tường đi lại qua nhà. Thêm vài tuần nữa tôi mới lết bết ra được biển. Lần đầu hãi quá, nhất là lúc sang đường phải nhờ người giúp. Và cứ thế mà bấu lấy họ, bất kể là đàn ông hay đàn bà. Cứ vai rụt vai cổ, chân siêu chân sọ, người co rúm lại đến là thảm. Bạn tôi có lần gặp bảo, để tao chờ mày về, đừng làm tao phải khóc. Tôi cười, nếu mày rảnh đi kèm hộ, nhưng nhớ là chỉ hôm nay thôi đấy nhá, mai tao đi một mình. Thế là hôm ấy nó đưa tôi đi. Đứa trước, đứa sau. Đứa trước dòm chừng đứa sau. Đứa sau trông đứa trước mà bước tới. Không cần đi sóng ngang mà vẫn nói chuyện được đấy. Nó vốn hài hước, tôi vốn tiếu lâm. Thế là cười, cười quá thể. Cười và nghỉ vài lần là ra đến biển ngay ấy mà. Ở biển suốt nửa tháng liền, tôi chỉ đi lẫm chẫm dọc mé nước. Ngắn nhất là đoạn băng qua bãi cát để đến gần hơn với sóng. Lần nào cũng ngã, ngã chúi đầu chúi óc. Có hôm uất quá, ngồi phịch xuống giữa bãi khóc như trẻ con. Nghĩ bố mẹ đẻ mình ra, tay chân đâu có dở hơi như thế này. Thế là cố gượng dậy và tập bước tiếp. Thích lắm khi được đi trở lại. Và thích hơn khi đặt cả bàn chân của mình lên cát ẩm và nghe mát rượi mỗi lần dẫm vào sóng. Đi lẫm chấm như thế, nghe ra cũng là quá sức với một người vừa khỏi bệnh như tôi. Và cũng do cố quá nên đâm ra mất thăng bằng. Có lần không làm sao nhấc nổi cái chân mà cơn co giật lại ập đến. Tôi đứng luống cuống run rẩy giữa cát và nước. Chỉ sợ người mình đổ sụp xuống và sóng cuốn ra mãi ngoài khơi. Cuống quá, tôi quơ đại một người đi ngang, không ngờ cả mình và người ấy ngã dúi vào nhau. Ngã, nhưng tôi vẫn được giữ chặt vào ôm cứng. Qua lúc hoảng loạn, tôi nhìn lại và giật mình, thì ra là một bà cụ, chắc tuổi cũng cao lắm rồi. Tôi ngao ngán cho tình cảnh của mình, nhưng rất sung sướng vì được giúp đỡ kịp lúc và mừng hơn vì đó là đàn bà. Cứ hình dung là một ông nào đấy thì dị hợm biết là giường nào. Có mà ngượng chín cả người dai chứ. Tôi đang định nói lời cảm ơn, cụ đã vội nói trước. Cháu có làm sao không? Khổ thân, chắc cháu ốm. Vâng ạ, mày lại có bác, không thì cháu làm cho bác cũng bị ngã theo ạ. Có hề gì, chỉ sợ cháu có làm sao. Thôi, thế này, bây giờ thì hết co giật rồi. Bác buông cháu ra nhé. Gượng đã, rồi gượng mà đứng dậy cháu ạ, để bác đỡ cho. Trong câu chuyện sau đó giữa hai bác cháu, lúc tôi và cụ đã lên được bãi và ngồi cạnh nhau, tôi mới biết cụ quê cùng huyện và tỉnh với tôi ở ngoài Bắc, chỉ có khác xã. Cụ kém mẹ tôi 5 tuổi, mẹ tôi tuổi Dậu, còn cụ tuổi Dần. Cách đây mấy năm, cụ bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người bên phải, đành nằm một chỗ. Sau thuốc thang và châm cứu mãi mới đỡ. Người ngậm tay chân hãy còn siêu vẹo lắm, nên cứ phải ra biển mỗi sáng để tập tành thêm. Bác đi hãy còn yếu, nên cháu đụng vào là ngã lăn quay thôi. Cụ bảo thế và cười rõ to, nhưng trùng giọng ngay, có vẻ ngậm ngùi. Bác nhìn mày bước như thế là biết ngay cháu ốm. Lúc mày đang co giật, bác có thấy đấy chứ? Cố gắng mà đi nhanh lên, xem có giúp được gì chăng? Thì bác đã giúp cháu đi thôi ạ. Giúp gì? Nếu khỏe, bác đã đỡ được cháu rồi. Con đâu phải gian nông nỗi thế. Chuyện bác đi đứng đã vững đâu cơ chứ ạ? Phải, tôi đi chân siêu chân sọ, còn chị thì đi thẳng thớm chắc. Vâng, bác thì chân siêu chân sọ, còn cháu thì chân rụt chân co. Nhưng cứ phải là cố đi thẳng cho kỳ được thì thôi, bác nhỉ? Có mày thì còn phải cố cháu ạ. Cũng còn trẻ, cũng được người. Chân tay như thế thì có khác nào kẻ tật nguyền. Nó phí đi cả đời, tiếc lắm. Bác già rồi, cứ cốt đi được như thế này là quý hóa lắm rồi. Sau hôm ấy, sáng sớm nào hai bác cháu cũng gặp nhau ở biển, cùng đi lẫm chẫm với nhau dưới mé nước. Do tuổi tác chênh lệch, việc tập tành giữa tôi và bác không thể như nhau được. Tôi tiến bộ thấy rõ, bác cứ phải nhắc chừng. Khiếp, sao mà mày liều thế hả cháu? Khi thấy tôi bước nháo nhào lên phía trước, bất kể lúc đang rất mệt, còn bác thì cứ túc tắc vậy thôi. Thật ra thì cũng có nhích lên một tí, nhưng chẳng đáng kể gì. Tôi cứ phải luôn khuyến khích rục rã. Đi thêm một chút nữa đi bác, đi với cháu mà, đi nhanh lên bác. Những lúc mồ hôi ướt đẫm hết cả áo sống, mệt đến bã cả người vì phải quay cuồng vật lộn trong những giờ tập tành như thế này, mới thấy cái việc đi thẳng thớm như trước đây và bình thường như mọi người là khó nhọc đến đâu. Từ đó mới thấm thía được nhiều điều và vỡ ra lắm lẽ đời mà bấy lâu nay tôi chưa thấu hết. Mới biết đến giá trị của những chuyện xem chừng như rất đỗi tồn mồn còn con. Nghĩ lại, hồi còn nằm một chỗ, nóng quá khát nước đến khô cả họng mà chẳng dám chiều cái xác vì sợ uống vào lại phải đi tiểu lắm, phiền người nhà. Thế là chỉ dám nhấp nháp vừa đủ ướt môi. Uống nước mà cũng phải uống tiện tặn mới đến là khổ thân và nhọc lòng. Có một buổi trưa nắng nóng dữ dội, thấy đứa em bê nguyên một ca trà đá to tu ừng ực, thèm quá khiến nảy sinh nỗi ước ao. Một ước ao thật hết sức nhỏ nhoi. Giá mà. Có phải trải qua mấy lúc ấy mới thấy những ai còn tự mình bước đi và được uống nước đến thỏa thuê là sung sướng đến ngần nào? Mới cảm thông sâu sắc cho những ai phải rơi vào cảnh ngộ như mình, như trường hợp của tôi và bà cụ. Thường lúc nghỉ ngơi, hai bác cháu hay ngồi trên bãi chuyện trò. Bà cụ nói chuyện rất có duyên và áng chừng ngày trẻ cũng đẹp. Bây giờ, cái tinh nghịch hóm hình của cụ xem ra cũng còn quyến rũ lắm. Khi tôi nói ra điều ấy, cụ cười với đôi mắt nhấp nháy. Ừ, ngày trẻ bác cũng xinh, bằng gái quê thôi, nhưng khối người mê đấy. Như vậy, chắc bác trai cũng phải... Ôi giời, bằng cái duyên số nó gắn vào nhau, ông ấy cũng đường được, đậm người, chắc khỏe, cứ tưởng phải đi sau, thế mà có ai ngờ. Bác trai mất đã lâu chưa ạ? Mới 3 năm. Ngày ấy bác ốm lắm cơ, cứ phải nằm một chỗ, chưa được như thế này đã đỡ. Bác trai lo tất tần tật, bác trai chăm vợ thì chả ai bằng. Khi tôi nắm vội tay bác như một cách chia sẻ, bác đã siết lấy chặt. Những ngón tay thô ráp của bác luống cuống trong tay tôi cho biết bác đang rất xúc động. Phải một lúc sau bác mới nói tiếp. Rồi lại còn mê con ghiền cháu nữa chứ. Thật chưa thấy một ai buồn cười như thế. Chắc bác đang ở chung với con trai ạ? Ừ, bác hiếm con, chỉ có 2 đứa dai đầu gái sau. Ngày trước mà đẻ như thế là ít lắm đấy. Ôi giời, cháu lại thấy cái sự đẻ ít của bác là rất hay ạ. Nói thì thế, nhưng có được 7 đứa túm tụm xúm xít lần quần quanh mình vẫn là hơn chứ. Mà lại có cả con gái thì còn gì bằng. Ai chà, giá mà con gái bác không phải theo chồng vào sống ở trong Nam thì... Thì bác nhất rồi. Phải, nhất. Mà đúng là nhất thật, vì cả nhà bác còn hơn chán vạn cả những nhà khác. Nhưng con người ấy mà, vẫn là có máu tham, tham tiền, tham quyền, tham cả đường con mới đến là tệ cháu nhỉ. Câu chuyện của 2 bác cháu còn tiếp tục cả trên đường về. Bao giờ cũng thế, cứ đến ngã tư là chúng tôi chia tay. Tôi đi bộ để về nhà mình, còn bác thì vẫy xích lô. Vì nhọc lắm, với lại bác cũng có tiền. Của các con nó biếu, bảo để mẹ ăn quà và đi xe. Bác bảo nhà bác ở xa lắm, còn trên cả cây sang ông Tề. Hôm tôi chạy được hẳn hoi là một ngày vui và rất đáng nhớ của 2 bác cháu. Chẳng là trước đó cả tuần, ngày nào tôi cũng tập chạy thử, nhưng chỉ được 5 bước lại ngã. Tôi buồn và thất vọng ghê gớm. Trong lòng cứ nghĩ chẳng lẽ từ đây về sau mình không thể chạy được nữa hay sao? Đã đành từ chỗ nằm liệt mà đi lại được là tốt lắm rồi. Nhưng tôi vẫn ao ước được chạy nữa cơ. Chạy băng băng như bao người vẫn chạy bình thường trên bãi biển này. Họ chạy được tại sao tôi lại không? Tức chết đi được. Bác ca nổi. Mày ương lắm cháu ạ. Cũng phải từ từ chứ. Cứ thử thử đã. Bác lại còn dỗ tôi cứ như là dỗ trẻ con. Nghe bác đây, mày khí trái tính, nhưng đã có lòng kiên quyết như thế thì ắt phải được, chẳng việc gì mà lo. Bác hứa hôm nào tôi chạy được một quãng kha khá mà không ngã, bác sẽ khao tôi một bữa điểm tâm và cà phê sáng ra trò. Hôm ấy, đúng là một ngày khó quên. 2 bác cháu đang đi từ từ bên nhau. Bỗng tôi rụt cổ, xoãi chân, rồi bung người chạy tới. Đang sẵn đà, tôi lao lên luôn. Chạy được một đoạn hơi xa, tôi thấy đôi chân mình tự nhiên như bị nhũn xuống nên lập tức dừng lại. Tôi dùng tay làm loa, hét toáng lên bằng tất cả sức bình sinh cùng với nỗi sung sướng choáng ngợp. Cháu chạy được rồi bác ơi, cháu chạy được rồi. Còn bác cũng quáng quàng, vấp lên ngã xuống khi cố đi thật nhanh đến chỗ tôi đứng. Nhìn vào mắt bác, tôi thấy tràn ngập trong đó những niềm vui. 2 bác cháu đứng ngây ra nhìn nhau thật lâu, rồi chẳng hiểu vì sao. Bỗng dưng tôi bật khóc. Tôi ngồi hẳn xuống nền cát ẩm, ngồi ngay trên những con sóng đang vỗ đập và khóc. Khóc đã đời, khóc thòa thuê. Bỗng có người kéo tôi đứng dậy. Thì ra là bác. Thêm một lần nữa, 2 bác cháu lại ngã chúi vào nhau. Giữa lúc ấy, một con sóng lớn ập vào, làm bác và tôi ướt như chuột lột. Quần áo như thế này thì làm sao có thể ra quán ăn bún riêu ốc được, nên đành phải vào một cửa hàng ở gần biển. Nơi này lại chuyên bán nước giải khát. Đồ ăn sáng thì chỉ có mì gói và bánh mì ốp la. bác bảo gọi cho bác bát mì. Cái ngữ ốp la ốp liếc thì chịu. Tôi nhìn bác ngạc nhiên. Sao thế ạ? À? Chả sao cả, nhưng cứ thấy trứng sống xít như thế là phát kinh. Từ thuở bé đến giờ, bác chả ăn thứ này bao giờ. Không ăn được món điểm tâm ấy, nhưng bác lại hơn mẹ tôi ở chỗ uống được cà phê. Mẹ tôi thì chịu thua, bà bảo uống vào là nhức đầu, tim cứ đập nhoi nhói khiếp lắm. Hôm ấy tôi thích chí do chạy được một quãng dài mà không bị ngã, vui quá nên đã tán phét hơi nhiều. Bác chỉ nhìn tôi cười thương yêu. Đến cái đoạn tôi bảo sẽ đi bơi lại trong mùa hè năm ấy thì bác đưa tay ra ngăn. Thôi cho bác xin, cũng phải còn liệu sức cháu ạ. Mày hay nói bông phèn hay thật đấy, trả bù cho con gái nhà bác. Chị ấy làm sao cơ ạ? Nó kín đáo thầm trầm lắm, chứ chả tếu táo vui tính như mày đâu. Nó cũng khoảng tuổi cháu đấy. Và đẹp người như bác ạ. Cái to cao ấy thì giống bác trai, thằng anh nó cũng thế, chứ giống bác nhỏ thó lẹt tẹt có ra làm sao. May mà bác cũng còn được cái khuôn mặt, nhưng chỉ dễ nhìn khi trẻ thôi, chứ giờ già rồi. Bác cứ nói khiêm nhường, chứ đẹp lão như bác, giờ vẫn còn lắm người ưa. Có mỗi mình chị ưa thì có, tôi đây biết thừa nhé, chả phải nịnh. Chịu bác thật đấy, cháu chỉ khen bác hơi quá một tỷ, chứ nào có dám nịnh. Thế con gái bác có hay về thăm không ạ? Nói là trong Nam, nhưng có phải ở Sài Gòn, Long Khánh, Biên Hòa gì đâu, tít mãi dưới Cà Mau. Lại mẹ chồng ốm quanh năm, con thì lít nhít, chồng vắng nhà luôn, nên muốn lắm đấy, nhưng kể ra cũng khó. Có phải người nào đi xa cũng ăn nên làm ra đâu hả cháu? Giọng bác trùng hẳn xuống. Đó là lần đầu tôi nghe bác nhắc đến con gái mình với giọng buồn buồn ngậm ngùi. Cái buồn của bác như lấn sang cả bên tôi, khiến cho quên lau láu là thế mà tôi bỗng trầm hẳn, cứ lặng thinh nghe bác nói. Hôm ấy bác kể nhiều, đủ cả con cái, rồi là cửa nhà. Bác bảo cái nhà của bác ở trong hẻm có phần phức tạp, nhưng dân trong xóm ngõ thường quý nhau hơn và luôn gần gũi, chứ cái anh sống ở mặt tiền với lại cửa sắt ngành cách, thêm nữa vướng vào cái chuyện bán buôn, sao tránh khỏi cạnh tranh. Tiếp đấy bác nói đến chuyện quê, cảnh quê, người quê, rồi là Tết quê. Bác thủ thỉ, cái Tết hay nhất là ở khí hậu. Tết thì phải rét mới ra Tết chứ. Vừa dễ cho cánh nam nữ ăn diện, và thức ăn trà phải lo gì đến cái chuyện hư thiêu. Mà Tết thì có bao nhiêu là các thứ, ngày thường làm gì được nếm qua. Nhà bác Tết năm nào cũng nấu nhà, gói giò, vét ao. Khiếp, các quà nhà bác to phải biết. Còn cá giếc sao mà béo thế. Nhà làm sẵn vải tương từ trong năm, để ngâm giò nay ngày Tết với lại kho cá ăn dần. Bác cứ chép miệng, nhắc đi nhắc lại. Cái Tết Bắc rồi là miếng giò quê, bác cứ nhớ mãi, thèm mãi. Khiến tôi có cảm giác nước bọt trong mồm mình đang tứa ra tận kẽ răng. Và thoang thoảng đâu đó, mùi tương quê thơm lựng trong những cơn gió sắt xe. Gió cứ như gió ngoài nhà, theo lời bà nội tôi kể. Rồi cơn mưa đầu mùa cũng đến. Mấy hôm trước đó, trời chuyển nhiều, bác rên xương so, nghe chừng rớt hẳn ra. Còn cái lưng của tôi cứ như là cái lưng đi mượn. Thế mà chẳng có hôm nào bác cháu tôi chịu vắng mặt ở biển đâu nhé. Tôi đã kịp nhận ra việc tập tành đi lại nào phải là nguyên cớ duy nhất cho điều này. Thì đã hẳn, bác và tôi chẳng phải là những người say chuyện đấy sao? Chuyện đâu mà lắm chuyện thế chẳng biết. Sáng nào cũng nói thế mà chưa bao giờ hết được. Những câu chuyện cứ ngày một dài ra. Chuyện ngày hôm sau chập vào chuyện ngày hôm trước. Chuyện ngày hôm trước có gì thiếu sót, bẵng quên thì ngày hôm sau bổ sung. Cứ thế, hai bác cháu tha hồ, thù thì và dầm gì. Đấy cũng vì mải mê chuyện trò mà một tí nữa cả hai đã bị mắc mưa. Chả là hôm đó, đã đến lúc chia tay rồi, mà bác và tôi vẫn còn chưa rồi câu chuyện nên cứ dùng rằng thêm bớt mãi mà không dè mưa ập tới. Khiếp thật cho cái anh mưa đầu mùa. Bác bảo thế, sau khi đã được tôi kéo vào một mái hiên gần đấy, rồi nói thêm sau khi hai bác cháu đã kiếm được chỗ ngồi. Cháu ở thành phố từ bé, thế mà chả biết đến cái hạn ở quê đâu nhỉ? Cháu có nghe mẹ cháu kể, mẹ cháu bảo ngán lắm cơ ạ. Ừ, cây chết khô, đất nứt nẻ, tranh nhau từng gầu nước tát ruộng nhà, ngán thật. Ngoài nhà khổ là vậy, năm nào cũng hạn rồi lụt. Cháu bảo thời tiết làm ra thế, tránh sao khỏi cái nghèo. Bác còn kể tiếp, giọng rù rì trong tiếng mưa dữ dội bên ngoài, tạo thành một sự hòa trộn âm thanh hết sức đặc biệt. Bác bảo nhớ mãi cái đợt hạn hán năm ấy. Khi ấy, bác mới 16 tuổi và đã có người đánh tiếng. Cái bếp nhà bác cũng bị cháy trong đợt này. Bác đã lớn bằng đấy, nhưng mà vẫn còn tổ lắm cơ. Đang ở ngoài sân đình, nghe tin, chạy đường tắt về, xộc thẳng vào buồng, vơ vội cái áo bông mẹ mới mua cho, rồi chạy ngay ra. Vội quá chả nhòm ngó gì, mắt mũi để những đầu đâu, thế là bị những người đến chữa cháy tông phải và ngã ngay xuống ao. Bác kết lại, thế mà hay cháu ạ. Sao thế hả bác? Thì cũng bởi vậy mà cái người đánh tiếng bác mới thôi ngay, bảo cưới gì cái đứa ngã ao bằng hâm tất. Buồn cười nhỉ? Mẹ bác cứ bực mãi, người ta là con trai một, nhà lại khá giả, lắm gia đình trong làng đầy ý. Thế là bác lại bị hụt mồi rồi, đã mất áo bông, lại còn mất cả người ấy. Tiếc thật bác nhỉ? Thương yêu gì đâu mà tiếc, có biết gì, còn cái áo mất thế nào được. Bác cứ giữ diệt vào trong người, một tay giữ, một tay hua hua, người ta thấy thế là cứu. Bác trai cứu có phải không ạ? Bác trai nào, chị thì chỉ được cái hay đoán mò là tài. Thấy tôi xịu mặt, bác vuốt tóc an ủi và nhận nha kể tiếp. Nhưng nhờ thế mới đến lượt bác trai, và cũng do thế bác hãi thêm những đận hạn hán. Vào trong này chả có ruộng để mà làm mà vẫn còn hãi. Hãi nắng lại đâm quý mưa là thế đấy. Bác vừa nói vừa cười, cười rất tươi. Hàm răng đều tăm tắp và đen nhánh của bác ánh lên trong cái ẩm độ của không gian mưa, nom đẹp đến lạ lùng. Sau khi tiễn bác lên xích lô, vì bác cứ sợ chúng nó chờ và lo, tôi bước thấp bước cao vịn tường lết bết trở về nhà mình. Lòng háo hức cứ như trẻ con khi được đi trong mưa, nhúc nhác có mỗi một mình. Một mình với cuộc chuyện trò nhiều thú vị với bác vừa rồi với mái hiên nhà người. Tôi cười thầm tự nhủ. Cháu chưa tha bác đâu, để rồi cháu còn phải xoay bác thêm về. Về cái gì nhỉ? Ừ, thì về cái ông đã chê bác hâm bởi ngã ao nên không chịu cưới ấy. Mưa suốt ngày hôm ấy và cả đêm, chỉ ngớt có một lúc khi đã khuya lắm rồi. Mưa miền Trung dai dẳng và rầm rề, chứ chả phải như mưa trong Nam, còn có khi tạnh lúc ngớt bởi từng cơn một. Mưa, tôi bị nhốt trong nhà nên tận dụng hết thời gian để tập những động tác mới. Nhờ vậy, tôi đã đi lại cứng cáp hơn, nhưng làm sao có thể ra biển. Tôi thèm được gặp lại bác để chuyện trò biết bao. Lúc nhớ bác quá thể, tôi mới thấy mình thật vô tâm. Khi chưa biết đến nhà của bác, chỉ nghe nói là ở xa, mãi trên cây sa ngông tề. Địa chỉ mơ hồ như thế thì làm sao mà tìm cho ra được. Khổ một nỗi là tôi chưa có lấy một lần mời bác đến nhà mình chơi. Tôi ngồi trong khung cửa chết lặng, nhìn ra màn mưa trắng xóa bên ngoài, ân hận về sự vô tình của mình và cảm nhận được mối quan hệ hết sức lạ lùng giữa bác và tôi. Thời gian gần gũi với bác đâu có dài. Nhà của nhau còn chưa biết mà sao lại thương quý thiết thân và gắn bó đến ngần này. Tôi ngóng trông mau đến mùa hè vì tin chắc mùa hè năm sau thế nào bác cũng phải ra biển. rồi mùa hè năm sau cũng đến, rồi năm sau nữa. Chân tôi đã hết rụt hết co, đã bước đi thẳng thớm đàng hoàng. Tôi còn chạy được rất nhanh và đã bơi trở lại, mà bác vẫn biệt tâm. Có những buổi sáng ở biển, tôi đã giật thót cả người khi chợt nhìn thấy ai đó có vóc dáng và bước đi chân siêu chân sọ như bác trước đây. Ngay sau đó, khi biết mình nhầm, tôi đã buông rũ cả người, nằm sóng xoài trên bãi trong tâm trạng chán nản tột cùng. Tôi cũng đã lên vùng cây sang ông Tề hàng mấy lần để tìm nhà bác, nhưng chỉ lỡ ngỡ một lúc rồi lại về. Biết phải hỏi thăm như thế nào đây? Lòng bần thần và hoang trống, tôi đạp xe rất chậm trên đường. Nhớ đến một vòng ôm già nua yếu đuối đã cố giữ mình thật chặt trong cơn co giật dữ dội ngày nào. Nhớ đến một bàn tay gầy trơ và nhăn nhúm đã gắng đỡ mình đứng dậy giữa những con sóng xô đập mùa hè năm ấy. Và nước mắt ứa ra lúc nào chẳng hay. Bạn vừa theo dõi truyện ngắn Câu chuyện dở nơi mái hiên của nhà văn Nguyễn Mỹ Nữ. Sau đây là vài cảm nhận của người biên tập truyện ngắn này. Suy nghĩ về nghề văn, nhà văn Nguyễn Mỹ Nữ đã từng bộc bạch: chữ nghĩa giúp tôi sống được một cách tử tế, và khi đeo đuổi với nghề, tôi được là chính mình. Tôi viết cứ như thể là thế, như chẳng đặng dừng. Cũng nhờ viết văn, tôi được sống với rất nhiều cuộc đời, lăn trở qua rất nhiều số phận. Và truyện ngắn Câu chuyện dở nơi mái hiên đã thể hiện những gì mà nhà văn đã tâm sự về công việc sáng tác của mình. Một câu chuyện đơn giản, tưởng chừng không có gì để kể, nhưng lại trở nên gần gũi, nhất là với người trong cuộc như nhân vật cô gái xưng tôi và bà cụ, người đồng hành cùng cô. Họ gặp nhau tình cờ và mau chóng chia sẻ cảm thông với nhau. Bãi biển là nơi họ vừa gặp gỡ giãi bày, vừa luyện tập để mau chóng hồi phục sức khỏe. Tuy tuổi tác chênh lệch, nhưng ở họ có sự đồng cảm của những người không may bị bệnh tật. Không chỉ đơn thuần là động viên giúp đỡ, mà cao hơn chính là nghị lực và thái độ sống. Chiến thắng bản thân là chiến thắng lớn nhất, điều này dường như đúng với cả hai bác cháu. Những câu chuyện tâm tình, chuyện riêng tư về gia đình, tình yêu thời son trẻ, hạnh phúc tuổi già cứ miên man vô tận, nhưng lại chính là liều thuốc tinh thần vô giá đối với những ai không may rơi vào hoàn cảnh như nhân vật tôi. Bà cụ đã thành điểm tựa cho cô gái, vừa trực tiếp vừa gián tiếp nâng đỡ và nuôi dưỡng hy vọng cho cô. Và chính cô là người đã khơi dậy những gì ẩn sâu trong tâm hồn và cuộc đời bà cụ. Từ câu chuyện dở nơi mái hiên của hai bác cháu, chắc chắn sẽ còn tiếp những câu chuyện giản dị rất đời thường nhưng thấm đượm tình thương, lòng nhân ái mà chúng ta vẫn thường bắt gặp trong cuộc sống hôm nay. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay do biên tập viên Minh Phú, các giọng đọc Đình Khánh, Hải Yến và kỹ thuật viên Thu Hồng thực hiện. Mời các bạn nghe tiếp các chương trình trên hệ văn hóa đời sống khoa giáo của Đài Tiếng Nói Việt Nam.